Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 2, 2, kết hôn âm dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết thế mình đã không tự tử. Bị ngạt chết còn đáng sợ hơn chết đói. Cô vẫn không thể kêu lên. Chỉ có thể bất lực đẩy lên nắp quan tài. Như thể trời không muốn bỏ mặc cô. Người phụ nữ vừa mới khóc lóc thảm thiết kia run rẩy nói. Đừng đóng đinh vào quan tài vội. Tôi muốn nhìn Vân Vân thêm một lần nữa. Và thế là nắp quan tài được mở ra. Không đợi người phụ nữ kia nhô đầu vào, Trác Huyên đã bất ngờ đứng dậy từ trong quan tài. Đúng vậy, cô đã đứng dậy. Người phụ nữ già nua giật mình. Đứng yên tại chỗ, mọi người khác cũng sốc. Trác Huyên nhìn quanh, đúng như dự đoán, cô đang ở một khu nghĩa trang trên sườn núi. Phía trước còn có một huyệt mộ đã được đào sẵn. Kích thước vừa đủ để đặt quan tài của cô vào. Cô bước ra khỏi quan tài một cách bình tĩnh, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, khung cảnh hữu tình, nước non hùng vĩ. Cô không biết mình cách xa thành phố bao nhiêu. Sau nửa phút im lặng, đám tang bùng nổ tiếng hét kinh hãi, vứt bỏ tiền giấy và hình những bé trai bé gái bằng giấy. Sau đó chạy tán loạn, giả chết, vợ của Đông Thuận sống lại, trời ơi, dưới ánh nắng mặt trời. Lại chứng kiến cảnh tượng như thế này. Trong nháy mắt, chỉ còn lại người phụ nữ già và một người đàn ông trung niên. Với vài chuỗi tiền giấy đang bay trong gió. Người phụ nữ già chính là mẹ của Trác Huyên. Mẹ của cái người gọi là Vân Vân, vợ của Đông Thuận. Người đàn ông trung niên là cha của Đông Thuận. Cha chồng của Vân Vân. Người mẹ run rẩy, đôi tay thô ráp giơ về phía cô. Trong mắt tràn đầy sợ hãi và vui mừng. Con gái, sao con lại sống lại thế này? Trác Huyên, nếu tôi biết thì tốt rồi. Rõ ràng tôi là một cô gái trẻ sống ở thành phố hiện đại năm 9102. Làm sao lại xuất hiện ở chốn núi rừng hoang vắng này? Và bây giờ là năm nào? Sao bà lại mặc áo bông cổ điển? Cô chỉ có thể nhìn người phụ nữ không nói nên lời. Người đàn ông đứng sau có vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, như thể ông ta đã chấp nhận thực tế việc cô sống lại. Chỉ vào huyệt mộ được đào sẵn, lên án người phụ nữ một cách gay gắt. Đây có phải là âm mưu của nhà các người không? Người phụ nữ giật mình. Em mưu gì? Trước hết giả vờ con gái các người chết, hứa hôn với con trai nhà chúng tôi để kết hôn âm dương. Sau khi nhận được tiền sính lễ lại sống dậy. Kiếm lời một cách trắng trợn. Các người nghĩ chúng tôi không dám chôn nó. Người đàn ông gằn từng chữ. Người phụ nữ mất một lúc mới hiểu ý nghĩa của những lời này. Lập tức ngẩn người. Trác Huyên hiểu có vẻ như Đông Thuận đã chết từ lâu. Và cô cũng chết. Vì vậy hai gia đình kết nghĩa. Kết hôn âm dương. Thật không may cô lại sống dậy. Nên người đàn ông không hài lòng. Muốn chôn cô ngay lập tức. Phản ứng đầu tiên của cô là gọi cảnh sát, dám chôn người sống vào ban ngày ban mặt, coi thường pháp luật hả? Nhưng cô tìm mãi không thấy điện thoại đâu cả. Ánh mắt sắc lẹm của người đàn ông quét qua. Hai mẹ con, bọn họ, lạnh lùng hỏi, người đàn ông trong nhà các người đâu? Có vẻ như đang hỏi về cha ruột của Vân Vân. Mẹ của Vân Vân nhìn quanh, nhìn về phía Trác Huyên đứng phía sau. Một luồng quyết tâm mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng bà. Thằng chồng hèn nhát của tôi đã bỏ chạy từ lâu rồi. Lúc đó con gái tôi chỉ là không còn thở. Mới đem nhốt vào quan tài. Chính nhà của ông chủ động đến cửa xin kết hôn. Muốn gả nó cho thằng bé đã chết sớm của mấy người. Người đàn ông không ngờ người phụ nữ này dám nói chuyện với mình như vậy. Gọi thằng chồng của bà ra đây. Chỗ này không phải nơi để một người đàn bà làm chủ. Nói xong, ông ta quay lưng đi xuống núi. Có vẻ như muốn đi gọi người khác. Thái độ quyết tâm chôn Trác Huyên vào trong đất. Cách chương.